Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336: Ngoài ý muốn lại xuất hiện. Chương 82: Ngoài ý muốn lại xuất hiện. Hừng đông thời điểm có người gõ Trương Hằng cửa sổ. Trương Hằng mở ra cửa sổ, bên ngoài cũng đã không có bóng người, chỉ có một cái túi màu đen khỏa đặt ở dưới bệ cửa sổ. Trương Hằng mặc quần áo tử tế, đi tới cửa bên ngoài thu hồi bao khỏa, mở ra phát hiện là mình trước khi đi đặt ở người pha rượu tiểu thư nơi đó đạo cụ. Xem ra nàng đã hoàn thành giám định. Trên một vòng trò chơi là Trương Hằng lần thứ nhất tao ngộ người chơi khác. Chẳng những phải nghĩ biện pháp hoàn thành nội dung chính tuyến, còn muốn cùng những người khác cạnh tranh. Toàn bộ phó bản chỉ có 1/7 tấn cấp suất, nhưng là tới đối đầu, thông quan phó bản sau thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn hết thảy đạt được 5 kiện đạo cụ. Trương Hằng trước nhìn xuống từ Bruno nơi đó lục soát cái nĩa cùng răng. Tên: Thủy Dung Kim. Thuộc phẩm chất: Ép. Tác dụng: Gặp nước tức dung, 120 phút sau khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng tự chủ khống chế dùng lượng, không cách nào thu về. Nhìn thấy cái này đạo cụ, Trương Hằng cuối cùng minh bạch vì cái gì trước đó lên mặt trăng huấn luyện máy móc cùng máy BA chiến đấu bắn ra trang bị sẽ lần lượt xảy ra vấn đề. Cái này hiển nhiên là Bruno động tay chân, trước dùng nước tan chảy một tiểu tiết cái nĩa, đưa nó rót đến bắn ra trang bị bên trong, đợi đến 120 phút sau, kim loại trở về hình dáng ban đầu, tương đương với hàn chết bắn ra trang bị. Hắn dùng biện pháp này xử lý Anthony, lại định dùng biện pháp này phối hợp chân xương thao túng động vật đạo cụ đem Trương Hằng cũng giải quyết hết, chỉ là không nghĩ tới loại kia nguy hiểm cục diện đều có thể bị cái sau thành công hóa giải. Bất đắc dĩ Bruno chỉ có thể vận dụng năng lực của mình, đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến hắn hút LSD sự tình đi lên. Trương Hằng sau đó lại cầm lên viên kia răng bên cạnh tấm thẻ. Tên: Dạng đơn giản vạn năng cua đồng. Không cần điểm xuất phát đến, chính ta động thủ. Phẩm chất: E. Tác dụng: Không nên bị bề ngoài của nó làm cho mê hoặc. Bộ dáng của nó có thể cam đoan ngươi bất cứ lúc nào thân ở loại trường hợp nào đều có thể đem nó mang ở trên người, cho dù là khứu giác linh mẫn nhất cảnh khuyển cũng không cách nào phát hiện huyền bí trong đó. Nó có thể là bất luận một loại nào ngươi thích cua đồng, miệng ngậm liền có thể có hiệu lực. Thứ này cùng Bruno nhưng thật ra vô cùng phối, đại khái cũng là tất cả kẻ nghiện tha thiết ước mơ đạo cụ. Lại phối hợp Bruno trên thân cái kia không hiểu thấu năng lực, để hắn có thể tùy thời tùy chỗ này. Bất quá đối với Trương Hằng cũng không có cái gì chỗ dùng. Xem hết Bruno đạo cụ, Trương Hằng đưa mắt nhìn sang Giả Lai trên thân đạt được kia 3 kiện đạo cụ. Giả Lai đã trải qua 11 vòng trò chơi, không có gì bất ngờ xảy ra là trong 7 người trò chơi kinh lịch phong phú nhất. Nếu như không phải đụng tới Trương Hằng, một vòng này hắn có rất lớn xác suất sẽ là sau cùng thông quan người. Mà trên người hắn đạo cụ so sánh với Bruno phẩm chất rõ ràng cũng cao hơn một đoạn. Thấp nhất đều là cấp D phẩm chất, trong đó lại còn có 2 kiện cấp C đạo cụ. Bất quá tiếc nuối là có một kiện đã đạt tới sử dụng số lần. Con kia có thể cùng khu vực bên trong động vật câu thông làm bằng gỗ huýt sáo. Nghiêm chỉnh mà nói nhưng thật ra là Giả Lai từ chân xương trên thân giành được. Tại cuối cùng cát bụi bên trong quyết đấu bị hắn dùng làm đòn sát thủ. Đó cũng là cái này trò chơi đạo cụ một lần cuối cùng sử dụng số lần. Về sau cùng Trương Hằng trên người bóng ma thời khắc đồng dạng, đều ở vào vô hiệu trạng thái. Bất quá một kiện khác cấp C đạo cụ ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là Trương Hằng càng cảm thấy hứng thú ngược lại là món kia cấp D đạo cụ. Tên: Loại bỏ thấu kính. Phẩm chất: D. Tác dụng: 300 mét phạm vi bên trong tầm mắt không nhận bao quát tia sáng. môi trường tự nhiên chờ nhân tố ảnh hưởng. Nói cách khác, thứ này không chỉ có thể tại dưới hoàn cảnh cực đoan sử dụng, cũng có thể dùng để làm nhìn ban đêm nghi, mà lại so nhìn ban đêm nghi hiệu quả mạnh hơn nhiều. Mặc dù có 300 mét phạm vi hạn chế nhưng là cũng đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Chủ yếu hơn chính là có thể phối hợp Trương Hằng xạ kích cùng tiễn thuật kỹ năng. Nhất là tại sử dụng Parry chi tiễn thời điểm, cái này cũng mang ý nghĩa 300 mét phạm vi bên trong hắn cơ hồ sẽ không lại thất thủ. Về phần cuối cùng món kia cấp C đạo cụ, thì cùng Trương Hằng trước đó đoán không sai biệt lắm, là dùng đến dự đoán thời tiết, có thể một hơi dự đoán về sau trong 7 ngày thời tiết. Nhưng khác biệt chính là nó còn có thể để người nắm giữ từ trong 7 ngày lựa chọn 2 ngày thời tiết tiến hành trao đổi, sử dụng số lần còn thừa lại 3 lần, trở lên, liền là Trương Hằng lần này đạt được tất cả đạo cụ. Nếu như quy ra thành trò chơi điểm tích lũy cũng có kém không nhiều hơn 1.000 điểm. Xem như hắn nhiều lần trong chè chơi thu nhập cao nhất. Trương Hằng không có ý định đợi đến cuối năm đấu giá hội, trực tiếp liên hệ Đinh Tứ, mời Phúc Lâu hỗ trợ xuất thủ món kia hắn không dùng được dạng đơn giản vạn năng cua đồng con. Lại đạo cụ thì bị hắn tạm đặt ở dưới giường thu nạp tạp vật thùng giấy bên trong. Xử lý xong bao khỏa sự tình, Trương Hằng đổi xong quần áo thể thao, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Kết quả là tại trong lối đi nhỏ đụng phải Điền Điền phụ thân. Hắn mới từ bên ngoài trở về, nhìn lộ ra cực kỳ mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ một đêm không ngủ. Nhìn thấy Trương Hằng sau chỉ là miễn cưỡng gạt ra nửa cái tiếu dung. Trương Hằng dừng bước lại, Trần thúc thúc, mới trở về sao? Ngươi Hàn A Di tối hôm qua không cẩn thận bị cối xay thịt cắt đứt ngón tay. Ta đem nàng đưa đến trong bệnh viện, vừa làm xong giải phẫu. Điền Điền phụ thân thở dài, rõ ràng lập tức tới ngay tuổi 30 mà. Khắp nơi đều là toàn gia đoàn viên, vui vẻ cảnh tượng. Hết lần này tới lần khác nhà bọn họ sự tình lại là lầm lượt từng món. Nữ nhi đột nhiên xuất hiện hậm hực còn chưa tốt, tiếp lấy phụ thân lại ném tới chân. Cuối cùng thê tử cũng bị thương. Gãy mất ngón tay mặc dù tiếp trở về, nhưng là còn không biết đến tiếp sau có thể khôi phục lại trình độ gì. Hắn xin nghỉ, mới từ bệnh viện trở về, còn muốn cho nữ nhi làm điểm tâm, cũng không có tâm tình gì nhiều lời. Một bên thở dài một bên mở ra gia môn, Trương Hằng nhíu mày, hắn đã lấy đi dẫn đến Điền Điền nhà xảy ra bất trắc món kia đạo cụ ân lý thuyết ngoài ý muốn cũng. Hẳn là đã đình chỉ, nhưng là hiện tại đến xem sự tình tựa hồ cũng không phải là như thế. Tối hôm qua đúng lúc là một vòng mới ngoài ý muốn xuất hiện thời gian, mà lại từ xu thế nhìn lại những này ngoài ý muốn đang trở nên càng ngày càng huyết tinh. Từ ban sơ thái thịt vạch phá làn da, đến chó con rơi xuống nước, té gãy chân, lại đến ngón tay đứt, nếu như không thể kịp thời giải quyết. Tình huống có thể sẽ trở nên càng ngày càng không cách nào khống chế. Trương Hằng đã ý thức được mình trước đó phương hướng khả năng xảy ra vấn đề. Hắn móc ra quần bãi biển đại thúc danh thiếp, bấm phía trên điện thoại, biểu thị nguyện ý lại ngoài định mức thanh toán gấp đôi phí tổn đến tăng tốc giám định tốc độ. Thế là lúc chiều hắn thu được cái sau hồi phục, thông chi hắn đi lấy hàng. Thời gian qua đi 2 ngày sau, Trương Hằng một lần nữa trở lại KTV 2306 phòng. Quần bãi biển đại thúc một tay cầm món kia con mắt trang sức. Một tay gãi bên đùi. Ngô, nói như thế nào đây? Thứ này có lẽ trước đó còn có chút tác dụng, nhưng là hiện tại cũng đã không thể xem như đạo cụ đi. Ta có thể ở phía trên kiểm tra ra một chút lưu lại lực lượng. Nhưng là thật sự là quá yếu ớt, trên thực tế nó cũng đã mất đi hiệu lực có một đoạn thời gian tương đối dài. Ta biết thứ này, đây là Namibia Simba tộc thủ hộ bùa hộ mệnh, tại một bên hút thuốc dai dai đột nhiên mở miệng nói. Từ Simba trưởng giả trong tộc chế tác, đưa cho trong tộc tiểu hài, dùng nhất định thông linh hiệu quả, có thể tại nguy hiểm đến trước cho bọn hắn cảnh báo. Bất quá trên cơ bản 8 tuổi trở lên tiểu hài liền không có cái gì dùng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.